Nhưng trong nháy mắt kịch biến lại nổi lên, chỉ thấy đám mây tím trên bầu trời quay cuồng, bên trong truyền ra một tiếng hừ thảm, lại có 7 bóng dáng màu tím từ trên trời rơi ầm ầm xuống dưới, mãi tới khi xuống mặt đất, 7 đạo màu tím này tan vỡ từng cái một, cuối cùng chỉ còn lại một. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 952. Châm cài tóc. Thân thể màu tím này đúng là sát vực giới giới chủ. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một tia chớp màu đỏ từ màn sương mù bên trên thiên không giáng xuống, tốc độ của nó quá nhanh, hạ xuống cũng không nhằm vào nam tử tóc tím mà lóe ra không không trung, không ngờ thẳng tới thần ma tử kia. Thần ma tử sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng trước cực cảnh, hắn không có tư cách né tránh. Cực cảnh tia chớp nhoáng lên một cách trực tiếp xuyên thấu qua ngực hắn. Lão nhân hai mắt lập tức ảm đạm, thân thể nhanh chóng tan vỡ, có thể nói, người này là một tịnh niết tu sĩ chết thống khoái nhất, mãi cho tới khi ý thức tiêu tan cũng không cảm thấy đau đớn. Tia chớp màu đỏ kia xuyên thấu thân thể lão nhân, không chút tạm dừng quét ngang một vòng chung quanh, chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Trong nháy mắt, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chung quanh thân thể ầm ầm tan vỡ. Đây chính là lực lượng cực cảnh của Thanh Thủy Vương Lâm. Đối với việc thần ma tử kia tới gần, dĩ nhiên đã mở ra tam nhãn chuẩn bị thi triển căn nguyên lực. Nhưng lúc này Thanh Thủy tương trợ, cũng không cần phải nghĩ ngợi lao thẳng tới Huyễn Hư Tử đang ở trước mặt kia. Mây tím quay cuồng trên bầu trời kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một quả cầu to bằng nắm tay, bồng bềnh trên lòng bàn tay của Thanh Thủy. Bên cạnh Thanh Thủy còn có một chiếc phượng trầm màu tím đang quanh quẩn. Thanh Thủy ánh mắt nhìn chiếc châm cài tóc, lộ ra vẻ dịu dàng. Nhưng khi hắn nhìn về phía tu sĩ sát vực giới bên dưới, vẻ dịu dàng trong mắt liền biến mất, chỉ còn lại vô tận lạnh lùng từ không trung bước xuống. Mảnh đất nơi Thanh Thủy ta muốn đồ sát, tuyệt không giữ lại người sống. Nam tử tóc tím sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức cánh tay phải bấm niệm thần chú chỉ một cái vào hư không. Lập tức cánh tay phải này ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số huyết nhục cấp tốc xoay tròn quanh người hắn. Trong phút chốc một khe hở hiện ra, hắn không do dự, nhoáng lên một cái nhảy vào trong khe hở. Lưu lại làm bạn của pháp bảo di vật thê tử ta, ngươi đứng lại, toàn bộ đều phải chết. Thanh Thủy nói xong, nâng tay phải lên chỉ tới trước. Dưới một chỉ này, Thanh Thủy trong miệng truyền ra tiếng động âm trầm. Tiên thuật băng sơn, lời vừa nói ra, lập tức trong sát vực giới này, mặt đất không ngừng run rẩy. Không ngờ tự nhiên xuất hiện 6 tòa núi lớn. Sau tòa núi lớn này cao gần 2.000 trượng, trong nháy mắt khi xuất hiện liền tạo thành uy áp vô cùng vô biên. Trong khoảnh khắc Thanh Thủy nói ra sơn băng, sau tòa núi cao ngất ngưỡng này nhoáng lên một cái, 6 hợp thành một, hình thành một ngọn núi trông không khác gì thật cả. Một câu sơn băng, ngọn núi ầm ầm chấn động, phía trên đỉnh núi lập tức hóa thành tảng lớn khói đen phun ra, trong chớp mắt đã đầy trời. Một ngọn lửa đỏ cũng lập tức từ trong ngọn núi phun ra ngoài. Ngọn lửa này cực kỳ nóng, có thể hủy diệt hết thảy mọi sinh linh. Trong lúc phun ra, ngọn lửa hóa thành một khối lượng khói đen vô cùng lớn. Khói đen hóa thành tảng đá lớn từ trên không trung hung hăng đập xuống. Mặt đất chấn động giống như tận thế. Một mảnh tro bụi tràn đầy kịch độc che lấp cả bầu trời, khiến cho hết thảy trời đất toàn bộ giống như hóa thành một đống hoang tàn như nhau vậy. Còn có dung nham tràn ra như sóng cuộn từ đỉnh núi tràn xuống, trong nháy mắt trong sát vực giới này tràn ngập khí tức cực nóng cùng hủy diệt vô cùng. Trong dung nham ẩn chứa sức mạnh của thiên địa, phá hủy vạn vật thế gian. Tu sĩ bên trong sát vực giới lập tức một số người không có đủ tu vi bị bụi độc tố kia bám tới, cả đám người kêu lên thảm thiết, thân thể héo rũ, trong nháy mắt hóa thành hư vô tan biến mất. Càng có thêm nhiều người trong dung nham giãy giụa, có điều dung nham này quá ư hùng mạnh, mặc dù bọn họ thi triển thần thông pháp bảo gì cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Nam tử tóc tím vừa mở ra cái khe kia, dưới sự tấn công của Sơn Băng, lập tức sụp đổ tan biến, hắn sắc mặt trắng bệch cấp tốc lui về phía sau, tu vi của hắn là toái niết sơ kỳ, lại thi triển ra không niết pháp bảo bị tàn phá kia đối kháng một trận với Thanh Thủy, lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là cấp tốc bỏ chạy. Đáng tiếc trong sát vực giới chỉ có một mình ta là toái niết tu sĩ, tỉnh niết tu sĩ đại bộ phản lại đi tới tổng bộ liên minh, nếu không có được đủ người hiệp trợ ta thi triển 99 kiếm trận, tuy nhiên mặc dù có thể thi triển ra 99 kiếm trận cũng sợ không thể chống cự lại được loại thần thông này. Còn có huyễn hư tử kia sắc mặt tái nhợt buông tha đấu pháp với Vương Lâm cấp tốc lùi lại phía sau. Mắt thấy Vương Lâm đuổi theo không bỏ, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, cũng đem chín kiếm hợp nhất làm một kia ném về phía sau. Hắn cũng biết Vương Lâm để ý tới chín kiếm này, cho nên muốn bỏ kiếm chạy lấy người. Vương Lâm hai mắt chợt lóe, buông tha truy kích, tay phải hư không đưa về phía trước. Lập tức chín thanh kiếm toàn bộ bị chộp vào trong tay, chín thanh kiếm này lập tức trở nên giãy giụa kịch liệt. Thanh Thủy trong mắt tràn ngập sát khí, bàn tay mở ra, hướng về phía trước đẩy tới, trong miệng quát khẽ, Sơn Băng thứ nhất. Thanh Thủy vừa nói xong, dung nham từ trong ngọn núi phun trào ra đang chảy xuống mặt đất kia, lập tức sôi trào, không ngờ từ trên mặt đất bốc thẳng lên thẳng tới chân trời. Trong quá trình vọt lên này ầm ầm tan vỡ, hóa thành một lực tấn công khó có thể tưởng tượng được tràn ngập toàn bộ sát vực giới. Lập tức có hơn 10 tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ bị ngọn lửa dung nham vờn quanh thân mình, hóa thành cho bụi tiêu tan. Băng thứ hai Thanh Thủy lại hét lên, toàn bộ sát vực giới kịch chấn, chóp núi kia ầm ầm sụp đổ, càng nhiều hơn dung nham và ngọn lửa cùng với bụi bặm vô tận phun ra bên ngoài. Băng thứ ba Thanh Thủy hai tay bấm niệm thần chú, hướng tới ngọn núi xa xa chỉ ra, trong nháy mắt. Ngọn núi này chân chính ầm ầm sụp đổ, vô số đá vụn bay ra bốn phía chung quanh, từng tảng lửa lớn quét ngang không trung, trong chớp mắt làm cho không trung nơi đây hoàn toàn bị bao trùm bằng lửa đỏ, không còn bất cứ vật gì tồn tại. Theo ngọn núi sụp đổ, vô tận dung nham hóa thành biển lớn, hóa thành vô số những đợt sóng trào, ngay lập tức chiếm cứ toàn bộ mặt đất, không trung, ngọn lửa vô tận, mặt đất tràn ngập dung nham, trong đó còn có đám bụi kịch độc nữa. Những tiếng kêu thất thanh nổi lên bốn phía. Chỉ trong thời gian ngắn, ngoại trừ nam tử tóc tím kia và huyễn hư tử ra, toàn bộ tu sĩ ở đây đều diệt vong. Ngay cả huyễn hư tử lúc này nguyên lực cũng tan rã, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ đã nồng đậm cực điểm rồi. Nam tử tóc tím kia cười khổ, đơn giản buông tha chống cự, ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Thủy. Hắn biết đối phương tạm thời không có ý giết mình, nếu không mà nói, vừa rồi trong mây tím kia đối phương sẽ không bỏ qua cho mình. Toàn bộ kiến trúc bên trong sát vực giới tiêu tan hoàn toàn, Vương Lâm ngơ ngác nhìn một cảnh trước mặt, hắn không thể nghĩ được, Sơn Băng này lại có uy lực tuyệt thế như vậy, đây là tiên thuật. Sơn Băng Thanh Thủy vung tay áo, lập tức từ trong dung nham dưới mặt đất 18 đạo ngân quang bay lên. Dưới một chảo của Thanh Thủy, 18 đạo ngân quang này lập tức run rẩy, bị nhập thành một đoàn, ném tới Vương Lâm. Ngươi thích vật này, thì cho ngươi, Vương Lâm thu lấy ngân đoàn vào trong túi trữ vật. Thanh Thủy nhoáng lên một cái, hóa thành một mảnh hắc phong quét ngang cuồn cuộn quấn lấy huyễn hư tử cùng nam tử tóc tím rồi hung hăng bước tới trước một bước, lập tức toàn bộ sát vực giới ầm ầm vài tiếng cuối cùng tan vỡ. Sát vực giới vốn là một nơi cạnh một cái khe không gian trong tiên giới năm đó, lúc này không gian sụp đổ, sát vực giới hóa thành vô số mảnh nhỏ, bị hư vô thôn phệ. Dưới chân Thanh Thủy lập tức lốc xoáy thật lớn xuất hiện, thân thể hắn chìm vào bên trong, gật đầu với Vương Lâm chậm rãi nói, ta còn chuyện phải làm, hứa một, hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong cả người hắn mang theo lúc xoáy có huyễn hư tử cùng nam tử tóc tím ở trong biến mất. Vương Lâm trầm mặc, đồng thời một bước tiến tới, tiến vào trong lúc xoáy, rời khỏi sát vực giới đang sụp đổ này. Trong tinh không, bóng dáng Vương Lâm biến ảo xuất hiện, Hắn thở dài một tiếng quay đầu nhìn lại phía xa xa. Một lúc lâu sau Vương Lâm thân mình nhoáng lên, dung nhập vào hư vô, hướng tới Thiên Vận Tinh, nơi Na Di đang ở. Xa xa trước mắt Thanh Thủy bình tĩnh bước đi, phía sau hắn Huyễn Hư Tử cùng nam tử tóc tím thần sắc ảm đạm, ở trên mi tâm của hai người lúc này đang lói lên ấm độc đáo của tiên giới, nô ấm. Trong tay Thanh Thủy cầm một vật, vật này chính là chiếc châm cài tóc màu tím. Nhìn vật này Thanh Thủy trong mắt dần dần dịu dàng, chỉ có điều vẻ dịu dàng này ẩn chứa vô số bi thương cùng tưởng niệm. Tạo hóa trêu người, cả đời Thanh Thủy chỉ trải qua hai lần lệ rơi, lần đầu tiên là quốc gia của Thanh Thủy bị diệt, cha mẹ bỏ mình, hắn một tu sĩ nho nhỏ chạy thoát khỏi cửu tử nhất sinh, cái cảm giác bi phẫn sắp phải chết này khiến cho hắn chảy nước mắt. Lần thứ hai là mình khi điên cuồng ở lôi tiên giới, tự tay giết người mình yêu rồi tỉnh lại, hối hận rơi lệ, trầm cài tóc màu tím này, làm cho Thanh Thủy nổi lên những suy tưởng vô tận. Hắn vẫn nhớ rõ, năm mình trở thành đệ tử của Bạch Phàm, hắn đã đưa chiếc châm cài tóc này cho nàng, hắn vẫn không quên được cảnh hạnh phúc trước kia. Trong lòng đau đớn, khóe mắt Thanh Thiểu chảy xuống vài giọt nước, nước mắt này là lần thứ ba. Hàm Yên trí nhớ giống như nước chảy trong lòng bàn tay, chậm rãi chảy xuống theo khe hở, cảm giác lạnh như băng khiến cho người ta không thể nào quên đi được, trong lơ đãng bi thương đã bao phủ toàn bộ con người hắn. Trước mắt Thanh Thủy hiện ra cảnh cũ, ánh mắt thê tử ảm đạm vô thần khi chết đi, trong tay vẫn cầm lấy chiếc châm cài tóc này. Mũi nhọn ở châm cài tóc đã cắm thật sâu trong lòng bàn tay nàng, máu tươi chảy xuống theo thân chiếc châm cài, tích tích từng tiếng rơi xuống đất. Thanh Thủy, thiếp không phải bị chàng giết, chính thiếp tự giết mình, chàng không cần phải khổ sở, không cần phải bi ai cả đời, chàng không làm thương tổn thiếp, vì không muốn để cho Thanh Thủy sau khi tỉnh lại bi phẫn cùng áy náy. Nữ nhân này trong nháy mắt khi Thanh Thủy điên cuồng đã mỉm cười tự tuyệt. Ánh mắt nàng dịu dàng mang theo vẻ quyến luyến, lộ ra nồng đậm trên mặt, mặt nàng mỉm cười, lại giống như một tiếng khóc không lời, hóa thành một loại lực lượng cho Thanh Thủy, khi đó Thanh Thủy tỉnh lại. Phu quân trong lòng ta là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, hắn không bởi vì nhất thời mà không có chí tiến thủ, lại càng không mờ mịt đần độn cả đời, mà là sẽ đem lực lượng hóa thành một niềm tin chấp nhất. Tìm ra hết thảy nguyên nhân, Thanh Thủy trong mắt lộ ra bi ai, lẩm bẩm nói, Hàm Yên, nàng yên tâm đi, ta sẽ tìm ra hết thảy nguyên nhân. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiogiaichi.com, chương 953, thiếu gia trong tinh không, bóng dáng Vương Lâm như hư ảo thoáng qua, hắn không phải trực tiếp đi tới Thiên Vận Tinh, mà là cảm ứng trong tâm thần yên lặng tìm kiếm Lôi Cát, Đại Đầu Đồng Tử cùng Tháp Sơn ba người. Lúc trước bên trong chiến loạn, Vương Lâm không rảnh bận tâm tới bọn họ, sau lại mất tích trong hư vô. Từ trong hư vô đi ra, mãi tới bây giờ mới có thể nhàn hạ. Thậm chí ngay cả Tháp Sơn, Vương Lâm cũng mất liên hệ sau cuộc đại chiến, chẳng qua hắn cùng Tháp Sơn có phong ấm tiên về tồn tại, dưới cảm giác cũng không khó tìm kiếm được tung tích. Vương Lâm nhớ rõ trong trận chiến kia vẫn chưa lan tới ba người, lúc này hắn nhắm hai mắt, thần thức tản ra, một lúc lâu sau mơ hồ cảm nhận được ở phương đông có một tia dao động quen thuộc. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, mở hai mắt bước về phía trước, sóng gần dưới chân quanh quẩn, bóng dáng hắn lại biến mất giữa tinh không. Thuật Sơn Băng uy lực của nó hùng mạnh như thế, tuy nói cũng đoán được ba thuật của tiên đế Bạch Phàm trước khi thiếu khuyết so với sau khi thiếu khuyết thì kỳ diệu hơn, chỉ có điều Sơn Băng thuật này thật là ngoài tưởng tượng. Sơn băng, rốt cuộc có dạng cảm ngộ gì đây? Tiên đế Bạch Phàm có thể tự nghĩ ra thuật hùng mạnh như vậy, không biết khi nào ta cũng có thể tự sáng tạo ra được một thần thông độc đáo của mình. Tại phương đông xa xôi, có một viên đá đang thong thả trôi nổi. Hòn đá này thật lớn, đó hiển nhiên là một mảnh vụn của tu chân tinh tan vỡ mà thành, cũng không theo quy tắc,

Giữa mi tâm hai người khổng lồ này đều lóe ra những ấm ký, hai người trên mặt lạnh như băng, trong mắt ẩn chứa sát khí. Trên đỉnh đầu một người khổng lồ trong đó, một thanh niên khoanh chân ngồi. Thanh niên này mặc áo màu lam, bộ dạng cực kỳ anh tuấn, chỉ có điều có một chút cảm giác tà dị. Hắn cũng không phải ngồi khoanh chân hoàn toàn, mà là dựa người vào phía sau, cầm trong tay một chuỗi quả anh đào đỏ thấm. Trong khi đặt lên miệng ăn, ánh mắt nhìn về Lôi Cát phía trước tràn đầy ý xếu cợt. Người được bổn thiếu gia nhìn chúng thân thể, ở trong liên minh tinh vực này còn chưa có ai có thể tránh được, không nghĩ được ra ngoài du ngoạn một phen lại có thể gặp được thân thể hoàng tộc cự ma tộc. Không tồi, không tồi, lão nhân trong nhà nói cái gì mà loạn thế đại chiến liên minh, đừng ra ngoài, nếu không đi ra làm sao có khả năng gặp được thân thể như thế này chứ. Thanh niên ăn một miếng anh đào, trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng há mồm phun một cái. Hạt anh đào lập tức hóa thành một đạo cầu vồng thẳng tới Lôi Cát ở phía trước. Tốc độ của hạt anh đào kia quá nhanh, trong nháy mắt đã đuổi tới gần Lôi Cát. Ầm một tiếng, ở phía sau lưng Lôi Cát hóa thành một bộ xương khô màu lục, rít gào ấm xuống xương sống lưng thứ 8 của Lôi Cát. Nhưng ngay khi mũi nhọn màu lục của bộ xương khô này ấm xuống, có một bàn tay từ hư vô vươn ra túm lấy bộ xương không, hung hăng trà mạnh một cách liền làm cho bộ xương khô hoàn toàn tan vỡ. Sau lưng Lôi Cát sóng gợn quanh quẩn, một thanh âm lạnh lẽo truyền tới. Ngươi thật to gan, đám đả thương tỏa kỵ cùng tùy tòng của ta, chủ nhân. Lôi Cát thân mình run lên, mạnh mẽ quay đầu lại. Chủ nhân, đại đầu hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra ngạc nhiên vui mừng. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 954, đệ tử nội tông thi mơ tông. Trong sóng gợn quẩn quanh, Vương Lâm một bước bước ra, thần sắc hắn bình tĩnh, sau khi xuất hiện cũng không thèm nhìn thanh niên áo xanh kia, mà xoay người nhìn thương thế trên người Lôi Cát cùng đại đầu. Nhìn thấy độc thủ ấm trên người đại đầu, Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe. Tay phải hắn hư không một chảo, lập tức thân thể đại đầu được nhấc lên khoảng không đi tới, tay phải vỗ trên lưng đại đầu, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể lập tức mãnh liệt truyền vào trong người đại đầu. Đại đầu sắc mặt hồng nhuận, há mồm phun ra một ngụm máu đen, trong máu tanh tưởi vô cùng. Lúc này thanh niên áo lam đứng xa xa, thân mình vẫn dựa về sau như cũ, cầm một quả anh đào cho lên miệng. Tay trái chỉ vào Vương Lâm bình thường nói, tôn cẩu tử, ngươi đoạt xá thân thể cự ma tộc này cũng được một ít thời gian rồi, đủ để phát huy ra tu vi, trực tiếp giết chết người này đi. Cự ma tộc bên cạnh thanh niên lập tức lộ ra vẻ cung kính, trầm giọng nói tuân mệnh. Nói xong, hắn mạnh mẽ xoay người, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt tỏa ra sát khí, bước tới trước hư không một bước, hai tay nắm chặt. Nụ cười độc ác, lập tức bước tới gần. Trong khoảnh khắc tới gần, người đại hán tên tôn cẩu tử này tay phải bấm niệm thần chú, ngay lập tức một mảnh đại dương mênh mông nước chảy hiện ra dưới chân, nước biển hình thành, phập phồng tràn ngập phạm vi hàng trăm trượng, giống như đại hán này đang đạp sóng biển tiến tới. Tiểu bối, nhận lấy cái chết đi. Đại hán tay phải ấm tới phía trước một cái. Lập tức đại dương minh mông trăm trượng này phảng phất như sôi trào, nhất tề ngưng tụ vào tay phải đại hán, hóa thành một đầu hải long, rít gào nhằm thẳng về phía Vương Lâm. Trong khi hải long tiến tới, thậm chí còn có từng trận gió biển đập vào mặt, Vương Lâm tay phải đặt trên lưng đại đầu, căn bản không nhìn hải long cùng đại hán phía sau. Tu vi đại hán này chẳng qua chỉ là khuy niết sơ kỳ, đừng nói là Vương Lâm lúc này có ngũ tinh vương tộc cổ thần, mặc dù chỉ tu vi nguyên lực của hắn, giết đại hán này cũng không có, tuy nói thân thể cự ma tộc dũng mãnh nhưng so với cổ thần kém hơn rất nhiều. Vương Lâm tay trái vung ra, một cỗ lực đạo vô biên ầm ầm mà qua. Lực lượng này vô hình. Nhưng trong nháy mắt khi tay áo Vương Lâm chớp động, tinh không ở giữa hắn cùng đại hán kia lập tức xuất hiện những tiếng động ca ca, dường như đang vỡ vụn ra vậy. Cảnh tượng này lập tức làm cho hai mắt thanh niên kia ngưng động, động tác không khỏi dừng lại một chút. Lại nói đại hán cử ma tộc kia, thần thông hải long vừa với lao ra, lập tức bị một lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng đánh tới. Hải long thân mình kịch chấn kêu thảm lên một tiếng, không thể tấn công mà phải dừng lại, bị lực lượng mạnh mẽ vô hình kia quét ngang trực tiếp cuốn trở ra. Những vảy trên người lập tức bị bóc ra từng mảnh hóa thành nước biển tiêu tan, chỉ có điều trong nháy mắt hải long không ngừng lăn lộn, hoàn toàn tiêu tan. Về phần đại hán, hai đồng tử co rút lại, muốn lui về phía sau tránh né nhưng vẫn bị chậm một chút. Trong khoảnh khắc hải long kia tiêu tan, ngực đại hán này lõm vào, cả người búng ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Âm âm từng tiếng động truyền ra từ trong cơ thể, mỗi lần tiếng động vang lên trên người đại hán này lại có một vị trí hóa thành một mảnh xương máu. Chỉ trong vài giây đại hán này dĩ nhiên đã trở thành một huyết nhân, ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy Vương Lâm tay trái hư không chào tới mình một cái, khiến cho hắn cảm thấy da đầu run lên, hồn bay phách lạc. Thiếu gia cứu ta, thanh niên áo lam thần sắc âm trầm, mạnh mẽ đứng lên, tay phải ném quả anh đào tới trước, ầm ầm hai tiếng, anh đào vỡ vụn, hóa thành vô số dịch đỏ thấm thẳng tới Vương Lâm. Trong khi bay tới, những dịch anh đào hóa thành những mũi xương khô màu lam, từng tảng lớn đỏ thấm vần quanh, nổi lên những tiếng gào rút thê lương bén nhọn. Chỉ có điều thanh niên áo lam này ra tay vẫn chậm một chút. Đại hán cử ma tộc kia thân thể vỡ ra trong nháy mắt, dường như bị khống chế, ánh mắt lộ ra sợ hãi vô cùng khi bị Vương Lâm túm lấy. Cái túm này có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đại hán cử ma tộc bị Vương Lâm vơ tới bên người, Vương Lâm tay trái vỗ nhẹ lên người đại hán, lập tức hai mắt đại hán ảm đạm, hắn chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi truyền vào trong cơ thể, nguyên thần chấn động. Không ngờ bị đẩy ra khỏi thân thể này. Trong khoảnh khắc nguyên thần rời khỏi thân thể, bị Vương Lâm tóm lấy, bàn tay Vương Lâm giống như kìm sắt vậy, mặc dù cho nguyên thần đại hán kia giãy giụa như thế nào đều không có tác dụng gì. Cùng lúc đó, Vương Lâm chân phải nhanh chóng đá một cước lên thân thể đại hán kia, thân thể đại hán này lập tức bay nhanh tới phía trước, nghênh đón mũi xương khô nhọn được những dịch thể đỏ thấm vây quanh kia. Ầm một tiếng nổ vang trong thiên địa, thân thể đại hán lập tức tan vỡ, hóa thành vô số huyết nhục không ngừng tản ra, nhưng ngay sau đó những mũi xương khô màu lục này dường gì hút lây, từ từ trong khuyết tán mà ngưng tụ lại, toàn bộ bị những mũi xương khô màu lục này hấp thu sạch sẽ. Hết thảy nói thì chậm nhưng thực tế lại nhanh vô cùng, thủy chung tới lúc này Vương Lâm tay phải vẫn đặt lên trên lưng đại đầu. Khói đen từ lưng hắn tràn ra bên ngoài tạo thành từng tảng lớn. Trên người đại đầu tử khí dần dần biến mất, chỉ còn lại sức sống vô cùng. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Thanh niên áo lam thấy hết thảy, tâm thần chấn động. Hắn biết có thể thoải mái thuấn sát một tu sĩ khuy nít sơ kỳ như vậy, nhất lại là một tu sĩ khuy nít sơ kỳ đã đạt được thân thể của cự ma tộc. Việc này không tầm thường chút nào, chỉ có tu vi tỉnh niết với có thể làm được như vậy. Nhưng trước mắt hắn, người kia nhìn như thế nào cũng chỉ có tu vi khuy niết sơ kỳ mà thôi.